Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, toàn thắng. Ta tạm thời tin ngươi lời nói, Trương Thải Y nghe xong tự nhiên lại là lúc thì trắng mắt. Bất quá đều bị hắn không nhìn thẳng rơi. Giả thiết ngươi vừa mới lời nói thuyết không có bất kỳ cái gì bỏ sót lời nói. Này còn lại chính là cái này mã phủ trên người xảy ra vấn đề. Đương nhiên đây cũng là có khả năng nhất chuyện phát sinh. Thử hỏi ai có thể tiếp cận nhất mã thị cha con. Này tất nhiên là mã phủ thượng hạ người. Ta cảm thấy lấy cái này vì điểm đột phá tất nhiên có thể đào được dấu vết để lại đi qua tầng tầng. Cẩn thận thăm dò. Lý Mộc Nhiên cuối cùng đem người hiểm nghi khóa chặt tại mã thị cha con dưới trên thân người. Chỉ là hắn luôn cảm giác mình bỏ sót chút gì. Bất quá trong đầu trong lúc nhất thời lại là nghĩ không ra tới. Gặp hắn thuyết đầu lĩnh là nói. Mà lại câu câu đều có lý. Ở một bên Kiều Diệu Tiền trong đôi mắt đẹp thế mà hiện ra nhàn nhạt sùng bái chi tình. Về phần Trương Thải Y thì là vẫn như cũ khinh thường, hừ. Mã phủ người, làm sao có thể, nếu là mã phủ người làm sao có thể đang đến gần xong mã viên ngoại về sau đang đến gần con của hắn. Mà lại toàn bộ mã phủ bên trong chỉ có hai người bọn họ thân tử. Mặt khác thi thể lại là như thế nào vận xuất mã phủ? Xuất phủ mục đích ở đâu? Đây hết thảy căn bản là giải thích không rõ ràng, xác thực Trương Thải Y mấy cái điểm đáng ngờ. Cũng là câu câu điểm tại đốt. Bất quá Lý Mộc Nhiên trong lòng sớm đã có suy đoán. Không thèm để ý chút nào thuyết đường, lời giải thích này cũng rất đơn giản. Có khả năng ra tay cũng không phải là một người. Nếu như là mỗi cái hạ nhân hoặc là cùng những người khác liên thủ. Đến lúc đó tại cái nào đó đặc biệt điểm đem thi thể vận xuất hiện ở vứt bỏ tại cái này hộ thành hà. Bên trong, đương nhiên cũng có khả năng sẽ có trùng hợp xuất hiện. Tỉ như ăn đồng dạng đồ, vật, uống cùng một chén nước. Về phần tại sao muốn vứt xác, đương nhiên là đem mục tiêu chuyển di. Để cho chúng ta tưởng lầm là báo thù. Thiên hạ còn có như vậy trùng hợp sự tình. Người đầy bất quá là cưỡng từ đoạt lý. Nếu là có ngươi thuyết một nửa đúng, vậy ta Trương Thải Y về sau nhìn thấy ngươi liền đi vòng. Lý Mộc Nhiên nghe xong vội vàng khoát tay đường, không nên không nên. Vạn nhất là qua cầu độc mộc làm sao bây giờ? Trước không thể đi, sau không có đường lui. Ngươi chẳng phải là muốn ẩm ướt thân thể? Trương Thải Y cũng không nghe ra hắn nói bóng gió, chỉ cho là hắn là sợ hãi. Chế giễu đường thế nào? Người đồ vô sỉ kia không phải miệng lưỡi bén nhọn, to gan lớn mật sao? Hôm nay nhưng cũng không dám, nãi nãi. Theo lão tử ta chơi kế khích tướng, người cho rằng ta là hoảng sợ lớn. Lão tử ngược nước tiểu 10 trượng thời điểm, người nói không chừng còn tại nhìn chính mình bộ ngực dài không có đâu. Đã Trương bộ khoái có dạng này yêu thích, ta nếu là phát mặt mũi ngươi, vậy không tốt lắm, như vậy đi. Nếu là ta hôm nay đoán đúng như vậy về sau ngươi cũng không cần đi vòng. Chỉ cần gọi ta hảo ca ca liền tốt. Mà nếu là ta đoán sai. Vậy ngươi sau nhìn thấy ngươi ta liền quỳ xuống dập ba cái khấu đầu vừa vặn rất tốt. Tuy nhiên. Trong lòng biết rõ đường dạng này tiền đặt cược không có ý gì. Cũng biết đường Trương Thải Y cố ý. Bất quá hắn vẫn là vì mặt mũi. Đem tiền đặt cược tại nhấc lên cao. Dù sao bóc người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt, hiện tại người đều đánh tới trên mặt mình. Chính mình nếu là sợ, vẫn xứng trong đũng quần cây thương kia sao? Quả nhiên Trương Thải Y nghe xong, khó đến trên mặt hiển hiện ý cười tốt. Lý Cửu, đã như vậy Tuyền Nhi muội muội, cái này nhân chứng chính là ngươi, tốt lắm, tốt lắm. Kiều Diệu Tiền căn bản chính là như lọt vào trong sương mù, nàng đều không hiểu Trương Thải Y vì cái gì như thế nhằm vào Lý Mộc Nhiên. Bất quá nàng cũng là mê người. Nghe được hai người tiền đặt cược về sau, liền vội vàng gật đầu. Hừ, Trương Thải Y tiếng hừ lạnh mới kết thúc. Bỗng nhiên cách đó không xa một người mặc bộ khoái phục nam tử lại là thở hồng hộc chạy tiến lên. Đây, phó đô đầu. Huyện lệnh đại nhân để cho ta tìm ngươi hồi nha môn, lời nói bị đánh gãy. Vốn là tính khí không tốt Trương Thải Y vừa muốn phát nộ. Quay đầu nhìn một cái là người một nhà. Biến sắc, Nghiêm túc thuyết đường, thế nào? Khám nghiệm tử thi không phải còn tại nghiệm thi sao? Cái này nha dịch nghe xong. Vô ý thức nhìn về phía Lý Mộc Nhiên cùng Kiều Diệu Tuyền muốn nói lại thôi. Trương Thải Y thấy một lần Nam Lý còn không biết đường tâm hắn nghĩ. Không để ý thuyết đường, hai người này đều là bằng hữu ta. Có lời gì trực tiếp thuyết, đạt được cho phép về sau. Nha dịch mở miệng đường, phó đô đầu. Mã thị cha con vụ án đã có manh mối. Trương Thải Y nghe xong lại là sững sờ. Từ buổi sáng đến bây giờ tối đa cũng liền hai canh giờ. Mà lại vụ án này nhìn cũng không đơn giản. Thế mà hiện tại liền đã có manh mối. Trên mặt nàng viết nhàn nhạt không tin. Có diện mạo làm sao có thể nhanh như vậy? Hiện tại khám nghiệm tử thi hẳn là còn không có nghiệm xong thi. Cái này nha dịch nghe xong. Thở dài ra một hơi. Điều chỉnh hô hấp. Tiếp tục thuyết đường. Khám nghiệm tử thi nửa canh giờ tiền mới đến nha môn. Bất quá ngay tại khám nghiệm tử thi đang chuẩn bị nghiệm thi thời điểm. Có người lại là chủ động đầu thú. Chủ động đầu thú. Lần này ngồi ở một bên Lý Mộc Nhiên nổi hứng tò mò. Hắn cảm giác vụ án này bên trong nghi ngờ quá nhiều. Hiện tại thế mà còn có tự thú. Đây cũng quá kéo đi. Ừ, vậy hắn hẳn là còn thuyết khác cái gì a? Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm. Nha dịch một bộ ngươi làm sao biết đường biểu lộ. Sau đó chậm rãi thuyết đường. Hôm nay xin vào án gọi lập tức chính. Là Mã phủ gia đình. Căn cứ hắn nói. Hắn cùng Mã viên ngoại tiểu thiếp cấu kết. Mà gần nhất Mã viên ngoại tựa hồ có phát giác. Hắn sợ Mã viên ngoại giết hắn. Bởi vậy quyết định tiên hạ thủ vi cường. Từ y quán bên trong mua thạch tín để vào toàn bộ trong phủ chỉ có Mã viên ngoại mới có thể ăn tổ. Yến nấm tuyết trong cháo, Trương Thải Y nghe hắn lời nói. Không khỏi dương mắt mắt nhìn Lý Mộc Nhiên. Mãi cho tới bây giờ Lý Mộc Nhiên suy đoán còn không có sai. Này Mã viên ngoại nhi tử làm sao cũng trúng độc. Cái này nha dịch cũng là cũng bẻ mép lắm. Mới vừa rồi con thở hồng hộc. Hiện tại cư nhưng đã rất bình tĩnh trở lại đứng lên. Nam Mã chính thuyết hắn lúc đầu chỉ muốn giết Mã viên ngoại một người. Ai ngờ đường cái này tổ yến nấm tiết cháo bị Nam Mã còn thư cũng phải đi một phần. Bởi vậy cha con mới có thể khởi thân vong như là đã có người đầu thú. Này tại sao lại để cho ta hồi nha môn? Nha dịch đề nghe. Thở dài, lúc đầu vụ án này đến nơi đây đều đã kết thúc. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tại sau khi nói xong cái này lập tức chính thế mà cắn lưỡi tự vẫn. Hiện tại tuy có một tờ lời chứng, nhưng còn muốn đi Mã phủ nhặt xác cái này nha dịch nửa câu đầu đến không có gì. Chỉ là một câu cuối cùng, lời mở đầu không đáp sau ngữ, hấp dẫn đến Lý Mộc Nhiên, nhặt xác, không phải là này Mã viên ngoại tiểu thiếp. Huynh đệ, đoán không tệ, chính là Nam Mã phủ thượng tiểu thiếp, nghe nói là treo cổ tự tử mà chết, hiện tại đang Mã phủ bên trong nằm, hoàn toàn đúng. Liền liền Lý Mộc Nhiên cũng là có chút không dám tin tưởng. Chính mình chỉ là thuận miệng một thuyết thế mà cùng cái này nha dịch thuyết đồng dạng bộ dáng. Ở một bên Kiều Diệu Tuyền sớm đã là há hốc miệng ba. Trương Thải Y lấy lại tinh thần. Vẫn như cũ không tin tiếp tục truy vấn đường, Nam Mã phủ hộ viện nhiều như thế. Bằng hắn lập tức chính là một cái hạ nhân làm sao có thể đem thi thể chuyên trở ra ngoài. Cái này nha dịch căn bản không biết đường Trương Thải Y cùng Lý Mộc Nhiên ở giữa tiền đặt cược. Chỉ cho là bởi vì án kiện cáo phá quá nhanh. Để ba người kinh ngạc, đang nghe Trương Thải Y hỏi thăm về sau. Giải thích đường, Nam Mã chính thuyết. Hắn là mượn Mã viên ngoại tiểu thiếp quan hệ thay đổi ngược lại Dạ Hương hạ nhân. Sau đó đem Mã viên ngoại cha con thi thể giấu tại Dạ Hương bên trong. Đổ vào hộ thành Hà bên trong Dạ Hương. Cũng đúng, chỉ có Dạ Hương dạng này ô uế chi vật. Hộ viện hẳn là sẽ không qua kiểm tra. Dù sao nhất đại thùng Dạ Hương chẳng lẽ ra tay qua mò lấy kiểm tra sao? Nhất trí, hoàn toàn nhất trí. Lý Mộc Nhiên vừa mới thuyết giống như là chính mình tận mắt thấy. Không có chút nào sai sót. Hạ nhân thông đồng phu nhân. Vì cầu sinh, giết Mã viên ngoại. Mà Mã viên ngoại con trai độc nhất không đúng lúc nghi cũng ăn vào độc cháo. Vì che giấu tay mắt người liên hợp tiểu thiếp đem thi thể đưa ra Mã phủ. Chế tạo giả tượng. Trương Thải Y đã hoàn toàn ngây người. Kiều Diệu Tiền thì là đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn qua hắn. Đã hết thảy đều đã làm tốt. Na Mã Chính nhưng có thuyết hắn vì sao lại đầu án tự thú. Lý Mộc Nhiên cũng không thèm để ý tiền đặt cược thắng thua. Tương phản hắn càng hiếu kỳ. Vụ án này phát triển. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.